Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 352, góc truyện audio.com, giảng viên Tư Đồ thở ra một hơi chọc khí, khàn giọng nói, bạn học Mặc Tiểu Vũ, y thuật của cậu cao hơn tôi, cậu thắng rồi. Khi giọng nói rơi xuống, giảng viên Tư Đồ như thể già đi vài tuổi. Thầy ơi, Tử Dạ ở bên cạnh nghẹn ngào hét lên một tiếng, sông Trường Giang sóng sau xô sóng trước, tôi quả nhiên đã già rồi. Ông ta thở dài nói. Giảng viên Tư Đồ tuyệt đối đừng nói như vậy, ông đã cố gắng hết sức rồi. Chuyện này không trách ông được, đúng vậy, ai mà ngờ được tên nhóc này lại yêu ma như vậy, các giảng viên bên cạnh vội vàng an ủi, mặc dù lúc này tâm trạng của bọn họ cũng không được bình tĩnh. Những người tại hiện trường hiển nhiên có chút hốt hoảng, Minh Vũ ở bên này cũng với vẻ mặt sững sờ. Đương nhiên, người sững sờ còn có Thiên Mạch, cô ấy làm sao có thể ngờ rằng thực lực của Lâm Thần Y này lại đáng sợ đến như vậy. Xem ra, 15 giọt lạc linh huyết này không dễ dàng lấy được như vậy. Cô ấy âm thầm lắm bẩm, còn giọng nói trong Bluetooth đã bùng nổ rồi. Nhưng ngay khi mọi người đang kinh ngạc trước thủ đoạn bằng xương bằng thịt của Lâm Dương, trong đám người bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói. Không phải Mặc Tiểu Vũ, rốt cuộc là ai? Ngay sau khi những lời nói này rơi xuống, hiện trường im lặng. Giọng nói này có thể nói là tiếng búa tạ, đã đánh thức nhiều người có mặt tại hiện trường. Đúng vậy, người này chắc không phải là Mặc Tiểu Vũ, đúng không? Tôi ở cùng một ký túc xá với Mặc Tiểu Vũ, tôi nhớ cậu ta không lợi hại như vậy. Trình độ của Mặc Tiểu Vũ như thế nào chúng ta có lẽ đều nhìn thấy rồi. Hơn nữa, nếu như cậu ta lợi hại đến vậy, làm gì đến kỳ dược phường của chúng ta? Hơn nữa người này đeo mặt nạ, hoàn toàn không nhìn rõ mặt. Cậu ta thật sự là Mặc Tiểu Vũ sao? Chắc chắn là không, cậu ta rốt cuộc là ai? Tiếng chất vấn dần dần trở nên lớn hơn, ánh mắt của mọi người nhìn Lâm Dương cũng trở nên có gì đó không đúng. Rốt cuộc chuyện này nằm ngoài dự đoán của mọi người, nếu như trong kỳ dược phường có một nhân vật như vậy, mọi người không thể nào không biết. Phùng Thạch và những người khác chưa từng gặp qua Mặc Tiểu Vũ, trong kỳ dược phường có nhiều người như vậy, bọn họ đương nhiên không thể sinh viên nào cũng biết. Còn Minh Vũ ở bên này lộ ra vẻ giật mình, có chút bối rồi nhìn Lâm Dương, đột nhiên, sắc mặt của cô ấy biến đổi, dường như đã nghĩ đến điều gì đó, cả người khẽ run lên. Thiên Mạch ở bên cạnh có chút nghi hoặc, cô Minh Vũ, cô làm sao vậy? Cô ấy tò mò hỏi, không, không có gì, không có gì, Minh Vũ toàn thân run rẩy, vội vàng nặn ra nụ cười nói. Nhưng nụ cười này của cô ấy lại vô cùng miễn cưỡng. Thiên Mạch không hiểu lắm, nhưng cô ấy biết rằng Lâm Dương sắp bại lộ thân phận rồi. Tên nhóc cậu thật sự không phải Mặc Tiểu Vũ hả? Phùng Thạch bước lên trước mấy bước lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Dương nói. Nếu đúng là như vậy, vậy thì đây không còn là chuyện nội bộ của kỳ dược phường nữa, mà là chuyện bên ngoài. Nếu như mọi chuyện đã phát triển đến mức này rồi, chẳng những Phùng Thạch không còn chút kiêng nể gì, thậm chí còn có thể huy động thêm rất nhiều thế lực. Đã bị nhìn thấu, vậy thì tôi cũng không phải giả vờ nữa. Lâm Dương gật đầu, lời khẳng định này của anh ngay lập tức thu hút không ngót lời bàn tán xung quanh. Nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cũng không cần phải thủ hạ lưu tình nữa. Phùng Thạch phát tay, mặt không biểu cảm nói. Góc truyện audio.com, lập tức bật cảnh báo đặc biệt, đóng tất cả các lối ra vào của kỳ dược phường, bằng bất cứ gì nào, phải bắt giữ kẻ đột nhập này. Vâng, Phó Phường Chủ, cách chương.